Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 113, chuộc tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô khẽ cười, vỗ vỗ vai mọi người. Được rồi, chẳng phải tôi vẫn bình an đó sao? Lôi Hạo Nhiên đứng dậy, chống tay vào hông, bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. May mà cô không sao. Nếu mà cô xảy ra chuyện, chắc Cố Hàn Sinh đã san bằng cả cái chỗ này rồi. Đùa thôi mà, bị Cố Hàn Sinh chừng cho một cái, anh ta lập tức im bặt, thu lại bộ dạng cà lơ phất phơ. Mọi người vây thời ý sang một bên. Cô còn chưa kịp ngồi xuống đã nghiêm túc nhìn quanh. Tôi vừa mới chạy đến một nơi, ở đó có một phòng thí nghiệm, hình như đó là nơi mà người đàn bà kia rất sợ. Nơi này không còn an toàn nữa rồi. Mọi người mau thu dọn đồ đạc, chúng ta phải rút ngay. Người đàn bà nào? Mễ Thần nắm lấy tay Thời Ý, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Thời Ý liền kể sơ lại tình huống ban nãy. Lục Lê cau mày, ý cô là vừa rồi cô đã gặp được hung thủ giết người? Thời Ý gật đầu, đại khái là một phụ nữ trung niên chưa tới 50, điên điên dại dại điều khiển đám trẻ sơ sinh kia, nhưng bọn chúng dường như rất kiêng kỵ nơi phòng thí nghiệm. Tôi vừa chạy vào thì chúng không dám đuổi theo nữa. Thời Ý lúc này cũng không dám chắc, nhưng hiện tại cả bệnh viện chỗ nào cũng đầy rẫy nguy hiểm. Dù sao thì đây là địa bàn của người đàn bà đó. Cô ta đương nhiên có ưu thế hơn bọn họ rất nhiều. Bọn họ không thể cứ ở mãi nơi này. Nếu lát nữa đám trẻ quay lại, tất cả sẽ bị vây chết ở đây. Nghĩ vậy, mấy người rơi vào im lặng hồi lâu. Thu dọn đồ rồi đi thôi. Trước cửa phòng thí nghiệm, mọi người đứng chờ vội vã. Thời Ý đẩy cửa, cả nhóm nhanh chóng bước vào trong. Khi quay lại chỗ này lần nữa, cảm giác quen thuộc lạ lùng trong lòng Thời Ý lại càng rõ rệt hơn. Thật kỳ quái, rõ ràng cô chưa từng đến đây, nhưng vì sao lại thấy quen đến vậy? Chỗ này rộng quá, mà sạch sẽ nữa, không có mấy khung xương như bên ngoài. Cố Hàn Sinh nắm chặt tay Thời Ý, cũng chẳng buồn kiêng dè ánh mắt người khác. Thời Ý để mặc anh kéo đi. Cả nhóm tìm được một góc, đặt tạm ba lô xuống, nhóm lửa tại chỗ. Phòng thí nghiệm lớn thế này, vậy ra cái bệnh viện kia chẳng qua là bình phong, thực chất là để tiến hành thí nghiệm người trái phép. Vài cô gái thuộc phân cục Tây Nam không khỏi kinh hô. Thời Ý cũng có cùng suy đoán. Nhân lúc tạm thời an toàn, cô đem ý nghĩ của mình nói ra. Người đàn bà đó nhìn tuổi tầm 50, bộ dạng điên cuồng, giống một phụ nữ nông thôn quanh năm lao động. Đám trẻ quái dị kia nghe lời bà ta, có lẽ chính là do bà ta nuôi dưỡng. Nhưng rốt cuộc tại sao bà ta lại hận đám bác sĩ trong bệnh viện này đến thế? Có lẽ chúng ta phải tìm bà ta. Thời Ý vừa dứt lời, lập tức có người lắc đầu phản đối. Cô điên rồi à? Người đó nguy hiểm như vậy, lại muốn giết chúng ta, còn có thể điều khiển đám trẻ. Nếu thật sự tìm tới bà ta, chẳng phải chúng ta tự tìm chết sao? Nhưng nếu không làm vậy, các người còn có cách nào tốt hơn để rời khỏi đây không? Câu hỏi ngược lại của Mễ Thần khiến mọi người đều cứng họng. Cô nói đúng, họ đã rơi vào tuyệt cảnh, căn bản không còn đường ra khỏi nơi quỷ quái này. Lúc này, Thang Dục khẽ trao mày. Cố Hàn Sinh nhìn anh, sự ăn ý bao năm giúp anh lập tức nhận ra. Cậu phát hiện ra gì? Nơi này có ác linh, rất nhiều, cực kỳ nguy hiểm. Lời vừa thốt ra, cả nhóm lập tức chìm vào tĩnh lặng. Anh đang nói cái gì thế? Ác linh gì chứ? Lục Lê đứng một bên, cau chặt mày, tỏ vẻ bất mãn. Đừng nói bậy. Thang Dục là hậu duệ của Vu tộc, thiên phú về bói toán. Nếu cậu ấy nói có ác linh, vậy nhất định là có. Thời Ý nhướng mày, nhìn Lục Lê một cái rồi lại nhìn sang Cố Hàn Sinh. Đây là lần đầu tiên cô nghe nói Thang Dục có thân phận như vậy. Nhưng rõ ràng hiện tại không phải lúc để truy hỏi. Thang Dục khẽ ngửi ngửi, ánh mắt hướng về phía sâu trong không gian. Nhưng chỉ cần chúng ta đứng yên, không đi loạn, sẽ không kinh động đến bọn chúng. Lời vừa dứt, mấy đội trưởng lập tức nghiêm giọng nhắc nhở thuộc hạ. Nghe rõ chưa? Không được đi lung tung. Biết rồi, ở chỗ kinh khủng thế này, ai dám tự tiện đi đâu chứ? Người đông thì sinh chuyện, ý nghĩ chẳng đồng nhất. Thời ý cảm thấy mệt mỏi, đưa tay xoa trán, Cố Hàn Sinh vuốt nhẹ bàn tay cô, dịu giọng hỏi, mệt rồi à? Thời ý lắc đầu, nhưng đôi mắt đầy tia máu, lời nói chẳng có chút sức thuyết phục. Không mệt, dựa vào vai anh, chợp mắt một lát, chờ chút nữa, chúng ta sẽ đi dẫn người đàn bà đó tới. Các anh thực sự định dẫn bà ta tới sao? Có người hoảng hốt kêu lên. Cố Hàn Sinh cau mày, nhìn thẳng về phía phát ra tiếng nói. Anh vốn đã khó chịu với mấy thành viên non nớt của phân cục Tây Nam và Đông Nam. Lúc này càng thêm bực bội, đến lúc thế này rồi mà còn không biết nghe lệnh. May mà chưa gây ra phiền phức lớn cho cả đội, nếu không anh đã muốn đập vỡ đầu chúng. Cố Hàn Sinh liếc sang Lục Lê và Kỷ Viêm, lạnh giọng, quản cho chặt người của các anh. Nói rồi, anh kéo Thời Ý ngồi xuống cạnh mình, ép đầu cô tựa vào vai anh. Chúng ta có thể nghỉ ngơi tại chỗ vài phút, lấy lại tinh thần, ra được hay không, phải dựa vào lần này. Ánh mắt Cố Hàn Sinh sắc bén quét qua các đội trưởng. Nhóm Tây Bắc gật đầu, không có ý kiến. Nhóm Đông Bắc từ đầu đến cuối đều đồng lòng với Cố Hàn Sinh. Khó xử nhất vẫn là Tây Nam và Đông Nam. Lục Lê đứng lặng, cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu. Phía Đông Nam lần này không hề tranh cãi. Tiếp đó Cố Hàn Sinh lại nhìn sang Kỷ Viêm. Kỷ Viêm bị anh nhìn chằm chằm một lúc, không chớp mắt, cuối cùng cũng ngồi xuống nghỉ ngơi. Mễ Thần và Phong Minh ngồi cách Thời Ý một khoảng, cũng yên vị. Thời Ý khép mắt, nằm trong vòng tay Cố Hàn Sinh, hàng lông mày vẫn nhíu chặt. Một giây sau, đôi mắt cô bất ngờ mở ra. Cố Hàn Sinh nghe thấy tiếng thì thào của cô, liền ghé sát tai, em nói gì? Chuộc tội, cách chương.